Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, đi hệ thống nói chuyện phiếm bảy ăn cướp. Huân Huân Nhi, cảm nhận được trên tay bị cầm ngược ở cường độ, Cổ Huyền có chút không hiểu nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ ngẩng đầu cùng Cổ Huyền liếc nhau, trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Tốt, cái kia Cổ Huyền ca ca liền mang Huân Nhi đi xem một chút bị phá hủy tổ từ đường A. Nghe thiếu nữ nói như vậy, Cổ Huyền mặc dù vẫn là xoắn suýt vì cái gì rõ ràng vậy cung cấp cho mình hoàn khố giá trị. Đồng dạng cảm thấy mình hành vi là hoàn khố hành vi. Nhưng thiếu nữ lại cùng người khác đối với mình loại kia chán ghét phản ứng không giống nhau dạng. Nhưng bị thiếu nữ cầm ngược dừng tay đi về phía trước, Cổ Huyền cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều. Hai người một đường không coi ai ra gì, đi thẳng tới tổ từ đường phế tích trước. Cổ Huyền thả khai thiếu nữ tay, có chút ngửa đầu, đưa tay một chỉ trước mắt một vùng phế tích. Bá khí đường, xem đi, đây chính là bị ta phá hủy về sau từ đường. Thiếu nữ một đôi mắt đẹp chăm chú địa rơi trên người Cổ Huyền, trong nháy mắt đó, trong hoảng hốt nàng tựa hồ nhìn thấy một cái thiên cổ đế vương. Đứng tại phong hỏa đài trước, nhìn xuống vạn dặm non sông hướng về thiên hạ người tuyên bố chủ quyền. Nhìn, đây chính là Trẫm Giang Sơn. Rất đẹp trai, nhìn xem, thiếu nữ con mắt không khỏi ngây dại. Dạng này Cổ Huyền ca ca, thật rất đẹp trai. Đột nhiên cảm thấy, Cổ Huyền ca ca trên thân cái kia cỗ từ nhỏ đã cực kỳ khả năng hấp dẫn mình khí chất. Tựa hồ tại lần này nhìn thấy về sau trở nên càng thêm nồng nặc. Độc tâm thuật có một chút mắc cấp Tô Lạc. MMP, hoàn khố vậy là một loại khí chất sao? Thiếu nữ này nhìn xem dáng dấp rất thủy linh thật thông minh. Cái này thẩm mỹ cùng kén vợ kén chồng lấy hướng, đến cùng là thế nào điểm lệch ra đâu? Nghe được thiếu nữ nói nhỏ, chính đắm chìm trong mình bước ra hoàn khố con đường bước đầu tiên khoái cảm bên trong. Cảm thụ được hoàn khố giá trị không ngừng nhập trướng, Cổ Huyền có chút ghé mắt. Huân Nhi, người nói cái gì? Thiếu nữ lắc đầu, có chút chột dạ nhìn Cổ Huyền một chút. Không có gì. Ta nói Cổ Huyền ca ca thật là lợi hại. Cổ Huyền miệng một hàng, gật gật đầu. Đó là tự nhiên, mọi người chung quanh. Hoàn khố giá trị cộng 9 cộng 17 cộng 27 cộng 36 thoáng qua. Lại là một sóng lớn hoàn khố giá trị doanh thu. Cho nên nói nhà mình vị này hoàn khố thiếu chủ, đến cùng tại tự ngạo thứ gì? Chẳng lẽ lại, phá hủy tổ từ đường hắn thấy, lại là một loại cùng quang vinh sự tình. Cảm nhận được sóng lớn hoàn khố giá trị doanh thu, nhìn xem mình đã đột phá 15.000 hoàn khố giá trị. Cổ Huyền trong lòng đột nhiên có loại xúc động, làm một cái lập chí muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử hoàn khố nhị thế tổ. Hắn cảm thấy mình hiện tại có cái bức muốn ngay trước mặt mọi người đi giả bộ một chút, mà làm một cái hoàn khố, làm theo ý mình từ trước đến nay là duy nhất tiêu chuẩn. Cho nên Cổ Huyền cũng không có đi cân nhắc giờ này khắc này đi trang bức hội sẽ không lại lần kích động đồng tộc nhóm trong lòng ranh giới cuối cùng. Càng không có đi cân nhắc giờ này khắc này cưỡng ép trang bức có thể hay không bị người đánh chết. Loại này rất có thể kết quả. Ánh mắt từ hệ thống trong thương thành một phen lục soát, Cổ Huyền nhanh chóng khóa ổn định ở một chương màu trắng phù triện phía trên. Khi Cổ Huyền ánh mắt rơi xuống phù triện phía trên sau một khắc, trước mắt hắn xuất hiện phù triện giới thiệu. Một chương màu trắng phù triện, phong ấn duy nhất một lần toàn tự động hóa rác rưởi xử lý công năng. Sử dụng về sau có thể tự động thanh lý chung quanh hết thảy rác rưởi phế vật. Kết hợp lý vận dụng, có được biến phế thành bảo tạo hóa chi công. Cổ Huyền, hệ thống ngươi thô đến. Đến, hai ta hảo hảo nói chuyện. Ngươi không đáng tin cậy ta là đã sớm biết. Ngươi hố chủ ký sinh ta vậy nhịn. Thế nhưng, cái này một trượng màu trắng phù triện cái tên này là cái gì quỷ? Có thể hay không đứng đắn một chút? Ta hệ thống tại sao là dạng này họa phong? Chẳng lẽ người khác hệ thống cũng đều là cái dạng này sao? Chỉ tiếc, đối với Cổ Huyền đậu đen rau muống, Tô Lạc liền cành hội đều không có để ý tới. thấy mình một phen kêu gào về sau đáng xấu hổ, hệ thống lại bị dọa đến không dám ứng chiến. Cổ Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Vẫn là tốn hao 100 hoàn khố giá trị đổi cái này một chương màu trắng phù triện. Một chương màu trắng phù triện tới tay. Cổ Huyền tiến về phía trước một bước. Nhìn xem phế tích công chính tại quét sạch bàn thị tộc nhân cùng đám người hầu. Cổ Huyền vung tay lên. Đều tránh ra. Bổn thiếu chủ muốn trang bức phải làm cho tốt chuyện. Đám người. Hoàn khố giá trị cộng 17 cộng 18 cộng 19 cộng 20. Cổ Huyền cái này một cuống họng hô lên đi. Không đợi hắn bắt đầu trang bức. Liền lại thu hoạch một sóng lớn hoàn khố giá trị. Không cần nghĩ. Khẳng định là nghe được cái này vừa phá hủy tổ tư đường ra hỏa nói mình phải làm cho tốt sự tình. Nhất là cái này làm việc tốt giống là sinh sinh thanh trang bức hai chữ lâm thời đổi giọng mà đến. Bình thường, trong lòng mọi người lại nhịn không được sinh ra đối Cổ Huyền cái này hoàn khố thiếu chủ đậu đen. Rau muống muốn, nhưng mà, thiếu chủ dù sao cũng là thiếu chủ. Giờ này khắc này các trưởng lão đang tại trưởng lão hội thương nghị làm sao liên hợp lại phản kháng. Gia chủ chính sách tàn bạo. Nơi đây cao nhất trưởng quan cũng chỉ là bàn thị chi hệ một cái đại biểu ca. Mà cái kia đại biểu ca thật không may. Vẫn là thân Cổ Huyền cái này nhất hệ. Cho nên, đang nghe nhà mình thiếu chủ muốn trang bức về sau. Làm một cái phù hợp đại biểu ca. Cổ Huyền đại biểu ca trực tiếp vung tay lên. Đối hạ nhân cùng tộc nhân ra lệnh. Đều tránh ra. Khác ảnh hưởng nhà ta biểu đệ chưa khác ảnh hưởng nhà ta biểu đệ làm việc tốt. Cổ Huyền đại biểu ca vừa mới nói xong, bọn hạ nhân nhao nhao đẩy lui qua một bên. Bàn thị các tộc nhân mặc dù không thích Cổ Huyền vị thiếu chủ này, nhưng có Cổ Thiên bị tát bạt tai vết xe đổ, tăng thêm Cổ Huyền vậy mà nên phá hủy gia tộc tổ tư đường, đã bị người đánh lên coi trời bằng vung nhãn hiệu, cũng không có bất luận cái gì dám cùng hắn làm trái lại. Người lấy thối lui. Cổ Huyền cầm lấy một chương màu trắng phù triện, hai tay có chút dùng sức, xẹt xẹt một tiếng về sau, một chương màu trắng phù triện ứng thanh mà nứt. Cổ Huyền đưa tay hướng về phía trước ném một cái, biến thành hai nửa một chương màu trắng phù triện rơi xuống mặt đất phế tích bên trong. Một khắc này, đại bộ phận chia ăn dưa quần chúng là không đành lòng nhìn thẳng. Một khắc này, Cổ Huyền đại biểu ca là mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm. Chờ lấy nhìn xem nhà mình biểu đệ có phải hay không lạc đường biết quay lại. Một khắc này, thiếu nữ Tô Huân Nhi đồng dạng là con mắt đều không nháy mắt một cái. Chờ lấy trong nội tâm nàng tựa hồ không gì làm không được Cổ Huyền ca ca trình diễn kỳ tích. Chỉ là một giây đi qua, tràng diện bên trên không có bất kỳ biến hóa nào. Hai giây đi qua, tràng diện y nguyên một mảnh tĩnh mịch. Ba giây đi qua, một trận gió thổi qua. Cuốn lên trên mặt đất hai nửa màu trắng phù triện. Oa tương đương oa oa tương đương. Một khắc này, Cổ Huyền cảm giác bên trên bầu trời tựa hồ có một đám quạ đen xếp thành đội bay qua. Bọn chúng một bên bay còn một bên biến đổi trận hình. Một hội xếp thành S, một hội xếp thành B. Cổ Huyền, hệ thống, ta cảm thấy ta cần một lời giải thích. Tô Lạc, hoàn khố nhân sinh không cần giải thích. Cổ Huyền, MMP. Hệ thống, người lúc này mới vừa mới trời ạ, người cũng đã bắt đầu bán hàng giả a, người nói không sai, người quả nhiên cùng bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa không giống nhau dạng. Ta có thể hay không yếu ớt hỏi một chút, bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa thêm một khối, có thể có ngươi một cái tiện không? Tô Lạc, bá, một chương màu trắng phù triện hối đoái giao diện lần nữa xuất hiện. Một chương màu trắng phù triện giới thiệu lần nữa xuất hiện tại Cổ Huyền trước mặt. A, cho ta nhìn cái này liền có thể phủ định ngươi bán hàng giả sự thật. Phía trên này thế nhưng là rõ ràng viết rác rưởi tự động thanh lý. Còn có thể biến phế thành bảo. Hiện tại thế nào? Bảo ở nơi đó ta liền không hỏi ngươi. Liền nói rác rưởi tự động thanh lý. Ngươi làm sao thanh lý? Chẳng lẽ lại cái này đầy đất đều không phải là rác rưởi? Là mẹ nó trong truyền thuyết biến phế thành bảo bảo. Chính mắng lấy, Cổ Huyền ánh mắt rời xuống như vậy ném một cái ném. Có như vậy trong nháy mắt, Cổ Huyền cảm giác mình cả người tư duy đều đình chỉ suy tư. một chương màu trắng phù triện phương pháp sử dụng. Do dự một chương màu trắng phù triện cấp bậc quá thấp. Không bố trí xé rách tức dùng công năng. Như cần sử dụng, mời niệm tụng chú ngữ. Một chương màu trắng quyển trục sử dụng chú ngữ. Hệ thống ngươi thật là đẹp trai. Cổ Tiểu Huyền là thằng ngốc. Cổ Huyền, cái này mẹ nó lại còn muốn đọc chú ngữ. Đọc chú ngữ thì cũng thôi đi. Thời khắc mấu chốt cái này chú ngữ. Muốn hay không như thế xấu hổ a. Bất quá, mình ước đến bước, quỳ cũng phải lắp xong. Nhìn xem chung quanh các tộc nhân trêu tức ánh mắt. Nhìn xem nhà mình đại biểu ca trong mắt không dễ dàng phát giác thất vọng. Nhìn xem thiếu nữ Huân Nhi trong mắt không hiểu. Cổ Huyền cắn răng một cái vừa ngoan tâm. Lại mua một chương màu trắng quyển trục. Quyển trục nơi tay. Cổ Huyền trong lòng mặc niệm. Hệ thống ngươi thật là đẹp trai. Cổ Tiểu Huyền là thằng ngốc. Bá. Sau một khắc, bạch quang dâng lên. Bao phủ toàn bộ khu phế tích. Bạch quang lướt qua. Tất cả mọi người đều vô ý thức hai mắt nhắm lại. Đối đãi thật vất vả từ loại kia chói mắt trong bạch quang khôi phục lại thị lực về sau. Đám người lại nhấc mắt nhìn đi. Hiện trường nơi đó còn có nửa điểm trước đó phế tích bộ dáng. Toàn bộ tổ từ đường phế tích nơi. Toàn bộ là một sấp sấp từng mảnh chồng chất cùng một chỗ vuông vức dùng giấy chồng đi ra. Bất minh vật thể. Cái này đây là vật gì? So sánh với nhà mình thiếu chủ vậy mà thật triệu hồi ra một trận bạch quang liền thanh một vùng. Phế tích cho biến không có chuyện này mà nói. Mọi người quan tâm hơn là phế tích bên trong phế liệu không có. Nhưng cái này một sấp sấp dùng giấy chồng đi ra đồ chơi lại là cái thứ gì? Dù sao, bạch quang thanh phế tích làm không có chuyện này không tính là gì. Dù sao cái này mảnh phế tích đều là nhà hắn thiếu chủ dùng một trận kim quang phá hủy tổ từ đường. Về sau biến ra, thế nhưng là tổ từ đường biến phế tích còn nói còn nghe được. Nhưng phế tích biến thành một đống vuông vức tiểu trang giấy phiến. Đây cũng là cái gì quỷ? Hồi lâu trầm mặc về sau, tại một cái góc phương hướng, truyền đến một cái yếu ớt thanh âm. Cái kia ta nghĩ tới ta nhưng có thể biết những này là cái gì? Nghe vậy, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại nơi hẻo lánh vị trí, một cái gầy yếu thanh niên cúi đầu một bộ không có ý tứ bộ dáng. Sắc mặt đỏ lên thấp giọng nói ra, thứ này, tựa như là chúng ta quê quán nơi đó bọn chơi một loại đồ chơi. Chúng ta nơi đó bọn nhỏ đều để nó bảo. Đám người, Cổ Huyền, biến phế thành bảo, tốt một cái biến phế thành bảo. Thì ra như vậy ngươi mẹ nó cho ta biến ra liền là như thế cái bảo. Nhưng hệ thống ngươi có dám hay không nói cho ta biết một cái. Ngươi cho ta biến ra như thế một đống bảo đến. Ta làm như thế nào dùng? Chẳng lẽ lại đánh khung thời điểm cầm một đống bảo nện ngươi? Nện không chết người liền thanh người cho chôn sống đến một đống bảo bên trong cho sinh sinh ngạt. Chết! Đến từ Cổ Huyền tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ Cổ Na Lạp hoàn khố giá trị cộng 37. Đến từ Cuba, hoàn khố giá trị cộng 66. Đến từ Cổ Huyền đại biểu ca hoàn khố giá trị cộng 33. Đến từ, nhìn xem, một đống lớn hoàn khố giá trị doanh thu. Nhìn lại mở đầu một câu. Cổ Huyền lần nữa không làm. Hệ thống, ta cảm thấy ta cần một lời giải thích. Sau đó, không đợi Tô Lạc hồi phục. Hắn lại bổ sung một câu, nói cho ta hoàn khố nhân sinh không cần giải thích, ngươi là hệ thống, không phải hoàn khố, Tô Lạc, đến từ cái gì giải thích? Cổ Huyền nhướng mày, một bộ thụ thiên đại ủy khuất tư thế. Hệ thống, ta đánh mặt hủy đi từ đường những này là đúng là hoàn khố hành vi. Thu hoạch hoàn khố giá trị ta cũng nên nhận, nhưng là vừa vặn ta cái kia rõ ràng là đang trang bức a. Là trang bức tốt a. Vì cái gì vẫn là thu hoạch hoàn khố giá trị. Như ngươi loại này nhắc nhở để ta cảm thấy mình nhân cách tựa hồ nhận lấy cực điểm vũ nhục a. Nghe Cổ Huyền lời nói, Tô Lạc trầm mặc một lát. Kinh phân tích, chủ ký sinh chỗ để ý gặp hợp tình hợp lý. Hiện hệ thống làm ra ưu hóa xử lý. Hệ thống ưu hóa bên trong. Hiện cho ra phương án giải. Quyết 10.007.369 đầu. Sàng chọn tối ưu phương án vì 2. Nghe xong có hai cái tối ưu phương án, Cổ Huyền liền hứng thú. Tối ưu, đều nhất, còn có thể có hai. Nói nghe một chút, tối ưu phương án một, hệ thống thoát ly, đổi một cái không như thế sự tình bức chủ ký sinh. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cổ Huyền, này phương án tại hệ thống là nhất ưu phương án, nhưng chấp hành trước cần xóa đi chủ ký sinh ký ức. Hệ thống cưỡng chế thoát ly. Cưỡng chế thoát ly quá trình bên trong có 99,99% khả năng dẫn đến chủ ký sinh linh hồn mẫn diệt. Có 99,9999% tỷ lệ dẫn đến chủ ký sinh tinh thần xảy ra vấn đề. Biến thành một cái thiểu năng trí tuệ. Cổ Huyền, cái kia hệ thống A. Chúng ta vẫn là nói chuyện cái thứ hai phương án A. Tối ưu phương án 2. Kết hợp chủ ký sinh đề nghị. Hệ thống có thể vào hệ thống nói chuyện phiếm bầy cướp bóc mấy cái hệ thống khác công năng ưu hóa. Hệ thống hiện hữu công năng. Để vì chủ ký sinh cung cấp càng có ưu thế chất phục vụ. Cổ Huyền. Ấy. Cướp bóc hệ thống khác. Nhà mình còn có loại này thao tác. Quả nhiên cùng bên ngoài cái kia chút yêu diễm tiện hóa không giống nhau dạng. Trọng yếu nhất là. Lựa chọn cái này. Khỏi phải quản ăn cướp thành công không thành công. Đối với mình tới nói đều là không có gì nguy hại a. Tổng không đến mức hệ thống ăn cướp thất bại, dẫn đến mình có 99,99% tỷ lệ linh hồn mẫn diệt, hoặc là có 99,9999% tỷ lệ biến thành một cái thiểu năng trí tuệ a. Cho nên cái này tốt, liền tuyển cái này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.